tự nhiên theo danh tính của nàng, nàng hẳn là thuộc Mai Tông, nàng hẳn có phụ thân hoặc mẫu thân là huynh đệ tỷ muội với mẫu thân mình, xưng hô biểu muội còn có thể giải thích, nhưng ba chữ vị hôn thê kia lại làm Diệp Âm Trúc nhức đầu. Đúng vậy, muội là biểu muội của huynh, về phần vị hôn thê chỉ là muội lừa bọn họ. Mai Ánh Tuyết tựa hồ không nhận thấy ánh mắt không vui của Diệp Âm Trúc, mỉm cười tiếp tục nói. Biểu muội, chỗ ngươi đến không phải là trò đùa, giờ đã muộn, mời muội trở về an giấc đi. Diệp Âm Trúc trong lòng đã xuất hiện vài phần tâm tình không nhịn được. Tinh thần lực của hắn cũng chưa khôi phục, mỗi phần thời gian với hắn lúc này rất trọng yếu. Mai Ánh Tuyết nói, thế nào? Huynh nói xem tại sao muội giả mạo vị hôn thê của huynh để tìm huynh. Diệp Âm Trúc hạ ý thức hỏi, tại sao? Mai Ánh Tuyết cười nói, muội muốn trả cho huynh một đồ vật. Vừa nói nàng vừa cởi hồng sắc trường bào, một cỗ quang minh khí tức nồng nặc phun ra, một thanh trường kiếm đã hiện ra trước mặt Diệp Âm Trúc. Áo cổ tư chi kiếm. Diệp Âm Trúc kinh hô một tiếng, nhất thời hắn hiểu được thân phận của nữ hài tử trước mặt này. Lúc trước khi rời khỏi Pháp Lam, chính mình cùng tử thần chiến sĩ Mễ Lan Long kỵ binh chống lại Lam Địch Á Tư cùng Minh Hữu đánh lén, lúc Diệp Âm Trúc cũng không có còn chút hơi sức nào thì đúng lúc đó, một đội nhân mã giết đến, đoạt đi Hải Dương, có một nữ tử che mặt cướp đi áo cổ tư chi kiếm từ trong tay hắn. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Muội chính là nữ tử kia? Diệp Âm Trúc hỏi, Mai Ánh Tuyết mỉm cười nói, biểu ca, ngày đó muội không biết thân phận của huynh. Đã đắc tội rồi, mong huynh bỏ qua. Vốn muội còn không biết thực lực của huynh, lúc đấy chỉ nghĩ huynh vì vận khí tốt mới có thanh hảo kiếm này. Đi tới nơi này, muội mới biết thực lực của huynh rất mạnh, thanh kiếm này vốn thuộc về huynh. Lục đạo chi quyết còn hai trận cuối cùng, hy vọng huynh có thể dùng nó để thu được thắng lợi cuối cùng. Tốt rồi, không quấy rầy huynh nữa. Vừa nói Mai Ánh Tuyết vừa đặt áo cổ tư chi kiếm vào tay Diệp Âm Trúc, hướng hắn thản nhiên cười, xoay người đi ra khỏi phòng. Nhìn trong tay thanh áo cổ tư chi kiếm từng bị mất, Diệp Âm Trúc trong lòng không quá kinh hãi. Đối với hắn mà nói, bảo kiếm thần khí này cũng không có tác dụng gì lớn lắm. Ngoại trừ trên mình có quang minh khí tức ra, tại mọi phương diện so với Nặc Khắc Hy chi kiếm đều kém hơn không ít. Ra khỏi phòng Diệp Âm Trúc, Mai Ánh Tuyết thấy mặt mình đỏ bừng. Tại hàng ngũ Mai Tông đệ tử, nàng cũng thuộc hàng ngũ lãnh đạo, cũng là một ứng cử viên cho chức Mai Tông tông chủ. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều đặt tinh lực trong việc tu luyện, chưa từng xuất hiện cảm giác này. Đó chính là yêu, Mai Ánh Tuyết chính mình cũng không rõ. Nàng chỉ biết rằng, chính mình vĩnh viễn không thể quên hình bóng anh hùng của Diệp Âm Trúc trong lần lục đạo chi chiến này. Nhất là hắn độc thân một mình, vì cầm thành cùng Đông Long Bát Tông hướng Mễ Lan đại quân khiêu chiến. Khí lạnh tuần hoàn kết thúc, mặt trời ban ngày mới hé ra một chút nhưng quang minh đã chiếu khắp đại lục, bầu trời trong xanh như một khối lam bảo thạch trong suốt, không một đám mây. Đối với cực bắc hoang nguyên biên cảnh Bố Luân đại lục mà nói, thiên khí như vậy rất ít khi xuất hiện. Lúc này đây, không đợi Diệp Âm Trúc đi tới, Mã Nhĩ Đế Ni chỉ huy binh lính nhanh chóng tập trung ở mảnh đất trống rằng co trung ương, hướng Cẩm Thành cao giọng nói, ta, Mễ Lan đế quốc nguyên soái, đối với đệ ngũ chiến ma thú chiến, chúng ta nhận thua. Dựa theo quy tắc lục đạo chi quyết, hôm nay trực tiếp tiến hành trận đánh cuối cùng của lục đạo chi chiến, tổng hợp chiến. Mã Nhĩ Đế Ni nói làm Cẩm Thành một phương xúc động không ít, đối phương không chiến đã nhận thua là điều bọn họ không nghĩ đến, nhưng yêu cầu lập tức tiến hành tổng hợp chiến, chẳng lẽ Mễ Lan không sợ thua khi sĩ khí toàn quân đang đi xuống sao? Chính là Mễ Lan đại quân chuẩn bị buông tha cho lần lục đạo chi quyết này sao? Diệp Âm Trúc nhìn Mã Nhĩ Đế Ni, tâm niệm xoay chuyển thật nhanh, buông tha cho lục đạo chi quyết, thật sự không có khả năng. Lục đạo chi quyết lợi ích quá lớn, một khi mình đắc thủ, vậy Mễ Lan đế quốc không thể hướng mình tấn công trong 6 năm, thậm chí còn phải cấp cho mình 6 thành tỉnh. Đối với tình hình bên ngoài, Mễ Lan đế quốc chắc chắn không thể chấp nhận. Chẳng lẽ bọn họ Mã Nhĩ Đế Ni trong tổng hợp chiến còn có một sát thủ tồn tại? Hồi tưởng hôm qua cùng Kim Sắc đấu vũ kỹ, Diệp Âm Trúc nội tâm nổi lên vài phần bất an. Mã Nhĩ Đế Ni tuyên bố nhận thua, đệ ngũ chàng nhanh chóng trở về quân đội bên mình, Diệp Âm Trúc cùng tử nhanh chóng bước đến giữa sân thì từ bên Mễ Lan đế quốc cũng có một người đi ra, toàn thân bao phủ bởi nhất kiện bạch sắc đại đấu bồng. Nhìn qua vóc người mà nói, người này tịnh không cao, đi đường cũng không có gì nổi bật, thật sự chỉ như một người bình thường. Nhìn thấy người này, không biết tại sao trong tâm Diệp Âm Trúc sinh ra một cảm giác thân thuộc, chính là vài phần quen thuộc cùng vài phần xa lạ. Diệp Âm Trúc cơ hồ dám chắc, người này tuyệt không phải quân nhân của Mã Nhĩ Đế Ni phương Bắc quân đoàn, cùng với Kim Sắc hôm qua giống nhau. Mặc đấu bồng, hẳn là ma pháp sư, cho dù là Mễ Lan đế quốc cường đại ám ma hệ đại ma đạo sư Nguyệt Huy cũng không có khả năng tại tổng hợp chiến chiến thắng chính mình cùng tử. Tại trong lòng nghi hoặc tình huống trước mặt, Diệp Âm Trúc cùng tử nhanh chóng chạy ra giữa sân. So sánh với thân thể cao lớn của hai người, đối phương có vẻ phi thường nhỏ nhắn, song phương giằng co lẫn nhau, uy áp của Tử Bất Chi Bất Giác đã phóng ra bao phủ ở xung quanh. Điều khiến cho hắn cùng Diệp Âm Trúc kinh ngạc chính là Bạch Y Nhân tựa hồ cũng không cảm thấy hơi thở uy áp, cũng không làm ra chút phản ứng nào, chỉ lẳng lặng đứng ở đó. Diệp Âm Trúc cùng ma thú, lục đạo chi quyết trận cuối, tổng hợp chiến, xin thỉnh giáo. Diệp Âm Trúc tỉnh táo nói, trên tay quang mang chợt lóe, thần khí Khô Mộc Long Ngâm cầm đã xuất hiện ở trong ngực. Tại tổng hợp chiến không có ước thúc ma pháp hay đấu khí, nói cách khác hắn có thể sử dụng vũ khí chính mình am hiểu nhất, âm nhận. Âm Trúc, thẳng thắn mà nói, ta không hy vọng gặp ngươi trên chiến trường nhưng vì Mễ Lan, ta không có lựa chọn nào khác. Âm thanh già nua mang theo tia cảm thán, Bạch Y Nhân chậm rãi ngẩng đầu lên, đấu bồng rơi xuống, lộ ra dung nhan của bà. Lúc này, cho dù Diệp Âm Trúc có thấy Ngân Long Vương Hoắc Hoa Đức cũng không có kinh ngạc như vậy, hắn vốn trầm ổn khí thế nhưng trong phút chốc phá hư, cả người ngốc trệ ở tại một chỗ. Hai mắt trực tiếp nhìn vào dung nhan đối phương, khóe miệng khẽ động, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, đối thủ xuất hiện tại chàng chi quyết cuối cùng này là bà. Xuất hiện trước mắt Diệp Âm Trúc lúc này, chính là Mễ Lan Ma Võ Học Viện, thần âm hệ hệ chủ, cũng là tình nhân cầm tông tông chủ Tần Thương Ni Na nãi nãi. Không nghĩ tới là ta sao? Ni Na mỉm cười, nhìn hình dáng kinh hãi của Diệp Âm Trúc, gương mặt già nua cũng xuất hiện vài phần bất đắc dĩ. Cầm thành một phương, có một người vẻ mặt cùng Diệp Âm Trúc không sai biệt lắm. Tự nhiên chính là cầm tông tông chủ Tần Thương, Diệp Âm Trúc không tưởng sẽ gặp Nina ở chỗ này. Lão càng không thể tưởng được, nhìn Nina một đầu tóc bạc, tâm lão càng rung động thật sâu. Bao nhiêu năm rồi không gặp mặt, bao nhiêu năm rồi không thấy qua Nina, không nghĩ tới chính mình tình huống này gặp lại nàng. Nãi nãi, ngài như thế nào lại ở đây? Ngài không ở học viện sao? Đây là lục đạo chi quyết, không phải chuyện đùa, nãi nãi người mau trở về đi. Sau khi Nina xuất hiện, Diệp Âm Trúc trong đầu lâm vào một mảnh hỗn loạn, nói ra một trận rời rạc. Chương 486, tổng hợp chiến, đối thủ là bà. Phần 3, tiểu tử ngốc, ta chính vì lục đạo chi quyết mà đến, từ góc độ của ngươi, ngươi nói vậy không sai. Nhưng Mễ Lan bây giờ đang nguy cấp tồn vong, làm đế quốc công chúa, tỷ tỷ của Tây Nhĩ Duy Áo, ta như thế nào có thể khoanh tay đứng nhìn. Âm Trúc, tiểu tử ngốc, ta có thể tốt hơn không? Ta sẽ giải đáp nghi vấn trong lòng của ngươi. Đông Long Bát Tông đến lúc này ta cũng không muốn quản, nhưng chuyện đã đến cục diện này, không thể nào không đánh một trận. Đến đây đi, để cho Nina nãi nãi lĩnh giáo một chút, xem mấy năm qua ngươi tột cùng học được cái gì. Cảm tình trong mắt Nina từ từ biến mất, lúc ánh mắt nàng bình tĩnh thì Diệp Âm Trúc đột nhiên kinh ngạc phát hiện, lúc này ánh mắt của Nina nãi nãi tựa như trong suốt, quả thực cùng kim sắc hôm qua giống nhau. Kim sắc, kim sắc, kim sắc xanh hoạt, xem ra chủ nhân của người hôm qua chính là thuộc hạ của Nina. Nhưng tại sao chính bà lại tham gia lục đạo chi quyết trận cuối tổng hợp chiến này? Bà bất quá chỉ là thanh cấp thần âm sư AH, như thế nào, ngươi xem thường nãi nãi không muốn động thủ ư? Nina thần sắc bình tĩnh nhìn Diệp Âm Trúc, chớ quên, bây giờ chúng ta đại biểu cho hai trận doanh đối lập. Nếu ngươi thua trận này, theo quy tắc lục đạo chi quyết ngươi cùng cầm thành phải đầu hàng vô điều kiện. Tại đây ngươi nên tập trung tinh thần cho tốt, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Trừ khi ngươi đánh bại ta còn không đừng nghĩ đến chuyện thu được chiến thắng lục đạo chi quyết. Nghe xong Nina nói, Diệp Âm Trúc thần sắc dần yên tĩnh trở lại, nhưng sâu trong nội tâm hắn lại không thể nào tiếp nhận sự thật trước mắt này. Lúc trước chính mình tới Mễ Lan Ma Võ Học Viện, được Nina quan tâm mới có ngày hôm nay, bà đưa cho chính mình Nguyệt Thanh Huy Cầm. Đưa cho chính mình ba kiện sáo trang, cùng với thần nguyên ma pháp bảo trên người mình. Các chí bảo này đều là bà đưa cho, Diệp Âm Trúc từ nhỏ không có gặp qua nãi nãi. Tại học viện một đoạn thời gian, hắn thật sự mong Nina thành nãi nãi của mình. Tại Mễ Lan Ma Võ Học Viện, nếu nói trưởng bối hắn yêu quý nhất, vậy không thể mở chính là Nina. Nina ở trong lòng hắn còn cao hơn Phất Cách Xâm viện trưởng. Âm Trúc, cẩn thận, bà rất mạnh. Thanh âm tử đột nhiên vang lên trong linh hồn Diệp Âm Trúc, làm hắn tĩnh tâm thu liễm. Diệp Âm Trúc đã thấy sắc mặt của tử có vẻ rất nghiêm trọng. Vừa mới tiến lên một bước bảo vệ mình, thấy hành động của tử, Diệp Âm Trúc nhịn không được lấy làm kinh hãi. Từ khí tức mà phán đoán, tử mạnh hơn mình, để cho tử khẩn trương như vậy, trong các trận chiến đấu trước kia cũng chỉ có đấu cùng chiến tranh cự thú cách lạp Tây Tư mới xuất hiện. Lần đó chính mình cùng tử suýt mất mạng trong tay cách lạp Tây Tư, chẳng lẽ trước kia Nina nãi nãi che giấu thực lực. Nina nhanh chóng giải trừ nghi vấn trong lòng Diệp Âm Trúc, Âm Trúc, ma vũ song tu không chỉ có mình ngươi, ta cũng ma vũ song tu. Bất quá không giống nhau, ma pháp là lúc ta nhàn rỗi thì tùy tiện nghịch chơi mà thôi. Ta thích âm nhạc vì thế chọn thần âm sư, ta chính thức là một võ sĩ, ta không có ma thú đồng bọn, chỉ cần hai ngươi có khả năng chiến thắng ta, lục đạo chi quyết này các ngươi thu được thắng lợi. Có lẽ ngày hôm nay gặp được quá nhiều điều kỳ lạ, khi Diệp Âm Trúc nghe được Nina am hiểu vũ kỹ, ngược lại cũng không có phản ứng quá lớn. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta bắt đầu thôi, âm trúc, xuất toàn lực, để cho nãi nãi nhìn xem chánh thức thực lực của ngươi tột cùng đến đâu. Vừa nói Nina vừa hướng Diệp Âm Trúc cùng tử đi tới. Bà tiến bước cùng người khác không có gì khác nhau, thậm chí còn có thanh âm bước chân trên mặt đất. Âm Trúc tử gầm nhẹ một tiếng, hai người ăn ý không cần giải thích thêm. Tử tiến lên trước một bước, hắn cùng Nina cũng không có cảm tình huống hồ cảm nhận được uy hiếp thật lớn trên người. Chớp mắt tử quang trên người tử hội tụ, hướng Nina đánh tới. Mặc dù không xuất hiện bản thể, nhưng lúc này tử thân cao hai thước, cùng với vóc người Nina chênh lệch quá lớn. Tại song phương đang xem cuộc chiến, vóc người nhỏ bé của Nina tựa như một lá diệp phiêu đáng, có không ít người đã nhắm mắt lại, sợ nhìn thấy một màn bi kịch xuất hiện. Tử tinh bỉ mông, chính là đứng đầu tứ đại thần thú thú nhân tộc tử tinh bỉ mông, để cho hắn một quyền oanh chúng, kết quả hoàn toàn có thể tưởng tượng. Cảm thụ minh mông khí lưu màu tím, nhìn tinh thể bình thường năng lượng ba động, Nina sắc mặt vẫn bình tĩnh như trước, thẳng đến khi nắm tay của tử đến trước mặt bà, ngân phát trên người đều bị nắm tay tử kích thích tung bay về sau thì rốt cuộc Nina cũng động thủ. Nina động tác đơn giản mà nhẹ nhàng, tay phải ngước lên, chặn đường đi hữu quyền của tử, không phải dụng cả tay mà là một ngón trỏ. Nina chỉ là vươn một ngón trỏ, điểm vào nắm tay của tử. Tử quang liễu nhiễu, tràn ngập năng lượng ba động, đại khí như muốn cắn nuốt thân thể Nina, không biết tại sao, dưới một ngón tay yếu ớt, thế công của tử tan biến hoàn toàn. Cục diện trận đấu rất kỳ dị, hai vóc người hoàn toàn không cân xứng, tự như vậy bình tĩnh quay về nhau, đối với nắm tay thật lớn là ngón tay mảnh khảnh, hình ảnh đối nghịch hiện ra. Vô số khí lưu màu tím từ nắm tay hướng tới thân thể Nina đánh tới, nhưng chỉ cần tử quang tới gần thân thể một thước lập tức bị một cỗ năng lượng vô hình ngăn trở. Tâm tình tử lúc này xuất hiện ba động thật lớn, hắn vạn vạn không nghĩ đến một lão nhân già nua có thể dùng một ngón tay ngăn trở công kích của mình, mặc dù chỉ là một ngón tay nhưng tử cảm nhận rõ ràng được nó đính vào lực lượng trung tâm của mình, giống như một tấm sắt bất động, bất kể chính mình phát lực như thế nào cũng không thể khiến nó di động. Nina nhàn nhạt nói, khí lực quả thật không tồi. Tử tinh bỉ mông với tinh thể ma pháp cũng đủ để kẻ khác kinh ngạc. Đáng tiếc ngươi còn chưa trưởng thành, hãy đi đi. Từ ngón tay đính trên nắm tay của tử một đoàn bạch quang mang bộc phát, tất cả tử quang trong một sát na nhanh chóng bị bật về. Tử kêu lên một tiếng đau đớn, một cỗ cự lực không thể khống chế nổi lên, hướng tử tới phương xa rời đi. Tử Diệp Âm Trúc quát lạnh một tiếng, quang mang chợt lóe, tại không trung tử đột nhiên biến mất, sau một khắc, hắn đã xuất hiện trước mặt Diệp Âm Trúc, một chùm tử khí không ngừng từ trên người tử phun ra. Không cần xem Diệp Âm Trúc cũng có thể cảm giác được tử bị thương. Một ngón tay, chính là một ngón tay, Nina có thể khiến cửu cấp thượng đỉnh tử bị thương. Đây là thực lực gì? Chú ý Diệp Âm Trúc chính là khi Nina phát động công kích, trên ngón tay xuất hiện bạch sắc quang mang. Thứ thần cấp, Nina nãi nãi, người là cường giả thứ thần cấp. Đồng tử Diệp Âm Trúc hạ ý thức co rút lại, hắn rốt cuộc đã biết tại sao Nina nãi nãi lại đấu trận cuối lục đạo chi quyết này. Cái gì Mễ Lan đế quốc đệ nhất cao thủ Tây Đa Phu Nguyên Soái? Đệ nhất cao thủ Mễ Lan hẳn phải là Nina nãi nãi mới đúng. Thứ thần cấp, bà là thứ thần cấp cường giả, ngoại trừ Pháp Lam, tại đại lục cư nhiên còn tồn tại thứ thần cấp. Hơn nữa dựa theo tuổi của Nina nãi nãi, tốc độ tu luyện của bà phi thường đáng sợ. Nina có chút kinh ngạc nhìn Diệp Âm Trúc, nguyên lai ngươi cũng biết thứ thần cấp. Ngươi biết ta không hy vọng cùng ngươi đấu như thế nào không? Nhận thua đi, các ngươi không còn cơ hội đâu. Bằng lực lượng của ta không cách nào khiến ảnh hưởng thần chi khế ước giải trừ, nhưng lưu lại cho ngươi một mạng vẫn là có thể. Mặc dù như vậy ngươi mất đi thực lực nhưng chết như vậy không phải quá trẻ sao? Ngươi còn trẻ, tất cả có thể làm lại từ đầu, không nên ngoan cường chống đối. Tử tinh bỉ mông so với ngươi còn mạnh hơn, hắn cũng không đỡ được một kích của ta, các ngươi hai người liên thủ đối với ta cũng không có ý nghĩa gì. Nếu ngươi đã biết tồn tại của thứ thần cấp, ta không ngại cho ngươi biết, thực lực của ta đã đạt đến thứ thần cấp lục giai, cũng chính là bạch cấp lục giai. Đừng nói là ngươi, cho dù mấy lão giả Pháp Lam cũng phải để cho ta mặt mũi. Bạch cấp lục giai, Diệp Âm Trúc chỉ cảm thấy trong đầu vì bốn chữ này mà mông lung, Pháp Lam thất thấp chủ mà nói, chỉ có Quang Minh cùng Hắc Ám Tháp hai vị này thực lực vượt qua mà thôi. Bạch cấp lục giai, đối với bây giờ mà nói chính là tồn tại của thần. Lời nói của Nina làm hy vọng trong người Diệp Âm Trúc hoàn toàn phong kín. Mặc dù tiến hành lục đạo chi quyết tới giờ, Diệp Âm Trúc cũng biết chính mình không có hy vọng nhưng hắn không cam lòng. Không cam lòng nhìn thành tựu bị hủy bỏ. Thật vất vả cùng các tộc người dựng xây, chẳng lẽ tất cả đều phá bỏ? Không, thứ thần cấp quả nhiên cường đại, nhưng không thử qua thì sao biết? Lúc trước cùng chiến tranh cự thú cách lạp Tây Tư đồng dạng cũng là thứ thần cấp, không phải cũng bị mình cùng tử chinh phục sao? Phát hiện đối thủ trận cuối là Nina, Diệp Âm Trúc chiến ý tiêu tan, đối nặt với Nina,